Trái tim đã lành. Tôi và chị là hai chị em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và cùng yêu một người, đó là anh, người con trai đã mang đến hạnh phúc cho người tôi rất yêu thương. Lần đầu tiên gặp anh trong lớp học Anh Văn, một cảm giác rất đặc biệt trong tôi về anh. Anh không đẹp trai, cũng không nói năng qua bướm như những người con trai khác mà tôi đã gặp. Nhưng khi trò chuyện với anh, tôi cảm thấy gần gũi, thoải mái, như cả hai đã biết nhau từ lâu. Trong một tai nạn, cha mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn, chỉ còn tôi và chị nương tựa vào nhau. Kể từ ngày đó, chị là tất cả, là cha, là mẹ và là chị. Trên cõi đời này, chị là quan trọng nhất đối với tôi. Và tôi cũng biết rằng, với chị, tôi cũng là tất cả, là lẽ sống, là niềm vui của chị. Ngày tôi dẫn anh về giới thiệu với chị, nhìn gương mặt chị, tôi biết trong lòng chị cũng đang rất mừng, rất hạnh phúc cùng tôi. Những lần sau anh đến nhà tôi thường xuyên hơn và chúng tôi trở thành một bộ ba thân thiết. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn sâu sắc, đồng đàn, nhưng chắc có lẽ chỉ là tình đơn phương. Anh thường tới nhà tôi chơi, vẫn quan tâm tới tôi, nhưng chưa một lần anh nói yêu tôi. Biết vậy nhưng tôi luôn chờ anh, dù quanh tôi luôn có những vệ tinh theo đuổi. Ngoài chị ra, với tôi anh là niềm vui, là lẽ sống. Và tôi cũng hy vọng có một ngày anh sẽ yêu tôi. Đến một ngày, ngày mà tôi không thể nào quên, tôi tình cờ trông thấy anh ôm chị vào lòng. Và anh nói anh yêu chị. Tôi đứng ngoài cửa lắng nghe. Những lời anh nói như muôn ngàn chát dao đâm vào trái tim tôi. Vì sợ phải đối mặt với hai người, tôi đã không vào nhà mà bỏ chạy, mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi. Vô tình đọc được nhật ký của chị, tôi mới hiểu rằng chị và anh yêu nhau từ lâu. Nhưng vì tôi, cả hai đã không thể đến với nhau. Chị không cho anh được phép để tôi biết điều đó. Chị sợ tôi hận chị, và trên hết chị sợ tôi phải đau khổ. Tôi không ngờ suốt thời gian qua chị luôn cảm thấy bị dằn vặt và đau khổ mà tôi nào có hay. Tôi từng trách chị rất nhiều, tại sao chị và anh yêu nhau nhưng lại giấu tôi. Giá như chị và anh hiểu được tôi đã buồn như thế nào. Nhưng khi đọc được những dòng tâm sự của chị qua từng trang nhật ký, tôi hiểu chị nhiều hơn. Tôi hiểu tất cả những gì chị làm là vì tôi. Tôi không còn oán trách hay giận hờn anh chị nữa, những người mà tôi đều rất mực yêu thương. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh không nói yêu tôi nhưng lại quan tâm đến tôi. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn và chân thành như ngày nào. Nhưng bây giờ tôi phải cố quên anh, phải chúc cho anh chị hạnh phúc. Tôi xin phép chị cho tôi đi du học với một người bạn, người mà tôi nói là người yêu, để anh chị trọn vẹn hạnh phúc và không cảm thấy rây rứt về tôi. Tôi đi được 2 năm thì anh chị làm đám cưới. Nhìn anh chị sánh đôi hạnh phúc, tôi cảm thấy rằng những gì mình làm là đúng, và len lỏi trong đầu tôi chút gì vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Ngày mai tôi sẽ trở lại quê hương thân yêu sau 4 năm du học. Trái tim tôi cũng đã lành rồi. Hình bóng anh cũng không còn trong trái tim tôi nữa. Tôi đã tìm được người mang lại hạnh phúc cho mình, người đã cùng tôi vượt qua những khó khăn nơi đất khách. Mai đây tôi sẽ giới thiệu với anh chị. Bốn chúng tôi sẽ mãi mãi được hạnh phúc.